Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 60, giết không được tuyệt nhân loại người xâm nhập. Nhân loại người xâm nhập, thấy Trần Binh thân ảnh, trong sơn cốc Hắc Viêm Hùng lập tức rối loạn tưng bừng. Giống, mười mấy cấp 4 hoặc là cấp 5 Hắc Viêm Hùng, hướng Trần Binh nộ nhào tới. Cấp 4 trở lên cuồng thú đều đã có một ít IQ, nhất là giỏi về mang thù, làm cấp 5 cùng cấp 6 khu vực chỗ giao giới, nơi này rất sớm trước đã là có cấp 6 siêu năng võ giả xông vào qua. Đồng thời tại giết hơn 10 Hắc Viêm Hùng sau nghênh ngang rời đi, dẫn đầu gầm thét nhào về phía Trần Binh, chính là lúc trước những cái kia thấy qua nhân loại Hắc Viêm Hùng. Tại đây chút Hắc Viêm Hùng dẫn đầu dưới, chung quanh mấy chục cái Hắc Viêm Hùng tất cả đều là chuyển động. Mãnh liệt mà tới, Hắc Viêm Hùng thân cao 3 thước nhiều, hình thể càng là to lớn, cùng nhau nhào tới khí thế cực kỳ kinh người. Trần Binh không hề bị lay động, nắm bạo phong dao găm, tiếp tục vọt tới trước. Suy, Hắc Viêm Hùng lực lớn vô cùng, da dày thịt thô. Nhưng chỉ có man lực, Trần Binh tinh thần lực bao trùm phía dưới, mấy chục con Hắc Viêm Hùng động tác toàn rơi ở trong đầu hắn. Trước hết nhất xông tới cấp 5 Hắc Viêm Hùng đầu tiên gặp nạn. Trần Binh nghiêng người né qua nó vỗ đánh về sau, trở tay một dao găm, liền đem nó chỉnh cái đầu lâu cắt xuống. Hắc Viêm Hùng da rất dày, nhưng bạo phong dao găm sắc bén. Trần Binh lực lượng càng là kinh người to lớn, thân thể đến một cái mới cực hạn hiện tại, sử dụng bạo phong dao găm, trừ phi đối mặt cuồng thú dị thường nhanh nhẹn, có thể tránh né Trần Binh công kích, bằng không thì Trần Binh hiện tại cũng là một đao dây. Hắc Viêm Hùng phòng ngự rất cao, nhưng động tác tuyệt đối không tính là nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói là vụng về. Tại Trần Binh trong mắt, chúng nó liền là biết di động bia ngắm. Hống hống hống, Hắc Viêm Hùng bị giết, máu tươi văng khắp nơi. Chung quanh Hắc Viêm Hùng triệt để bị chọc giận, không muốn mạng hướng Trần Binh nhào tới. Trần Binh thân hình chớp liên tục, giơ tay chém xuống. Vô luận cấp 4 vẫn là cấp 5 Hắc Viêm Hùng, một dao găm liền là một cái, chớp mắt hơn 10 Hắc Viêm Hùng đầu một nơi thân một nẻo. Thú huyết vung vãi đệ nhất địa phương, tại mặt đất vết nứt dâng lên hơi nóng bốc hơi dưới. Máu tanh mùi vị càng là cấp tốc tràn ngập, ngao ngao gào, chớp mắt hơn 10 đồng bạn bị giết. Tại sao một chút còn chưa kịp tới Hắc Viêm Hùng, rốt cục ý thức được kẻ xâm nhập này rất mạnh mẽ. Không phải chúng nó có thể đối phó, kết quả là chúng nó từng cái ngẩng đầu lên. Phát ra từng đợt âm u mà dồn dập rít gào gọi. Đây là tại gọi Hắc Viêm Hùng lĩnh chủ. Nhất định phải tại cấp 6 Hắc Viêm Hùng lãnh chúa đến trước. Tận lực giết nhiều một chút. Trần Binh thân hình chớp liên tục, hướng bốn phía những Hắc Viêm Hùng đó đột nhiên đánh tới. Một hồi lúc trước chút còn nhào tới muốn giết hắn Hắc Viêm Hùng, lúc này thì là từng cái chạy tứ tán. Không dám giao thủ với hắn, nhưng luận tốc độ, Hắc Viêm Hùng ở đâu là Trần Binh đối thủ, liền coi như chúng nó đang lẩn trốn, Hắc Viêm Hùng vẫn là đang không ngừng bị Trần Binh đánh giết. Giống, rầm rầm rầm, tại Trần Binh lại giết hơn 10 Hắc Viêm Hùng về sau. Một trận đinh tai nhức óc gầm thét từ đằng xa tới. Mặt đất chấn động. Nơi xa một con cao hơn 10 mét to lớn Hắc Viêm Hùng đằng đằng sát khí chạy như điên lấy. Nó mỗi một bước đều để chung quanh mặt đất vì đó chấn động. Thấy đầy đất đồng bạn thi thể cùng máu tươi, Hắc Viêm Hùng lãnh chúa hai mắt xích hồng, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Oanh, một cỗ ngọn lửa màu đen từ Hắc Viêm Hùng lãnh chúa trong cơ thể nổ tung mà ra. Không khí chung quanh ở đây ngọn lửa màu đen đổ nướng dưới. Lập tức một mảnh vặn vẹo. Cái này là Hắc Viêm Hùng tên tồn tại. còn cách mấy chục mét khoảng cách, Trần Bình đã là thấy khó mà chịu đựng nóng rực đập vào mặt. Lượn lờ tại Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa chung quanh những cái kia ngọn lửa màu đen, uy lực hết sức khủng bố, mà tại nhìn thấy Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa chạy tới về sau, chung quanh những cái kia vốn là tại chạy trốn Hắc Viêm Hùng dồn dập quay người, đi theo Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa cùng một chỗ nhào về phía Trần Bình, trước tiên đem nhỏ toàn bộ xử lý. Trần Bình sớm đã hạ quyết tâm, thân hình hắn khẽ động, lần nữa đại khai sát giới, mấy cái Hắc Viêm Hùng chớp mắt lại chết tại Trần Bình thủ hạ. Nhưng lần này, cho dù là có đồng bạn bị giết, này chút Hắc Viêm Hùng đều không lại chạy trốn. Giống, Trần Bình suy nghĩ nhiều giết điểm, nhưng mấy chục mét khoảng cách, đối cấp 6 cuồng thú mà nói, cũng là chớp mắt liền đến. Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa đã là nhào tới Trần Bình trước mặt. Bàn tay khổng lồ hung hăng hạ xuống từ trên trời, một bàn tay vỗ xuống đến, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, đều hoàn toàn không phải những cái kia cấp 5 Hắc Viêm Hùng có thể so sánh. Trần Bình nỗ lực tránh né, nhưng muốn trốn tránh đồng thời tiếp tục dành thời gian đánh giết cấp thấp điểm Hắc Viêm Hùng đã là không thể nào. Tại Trần Bình tránh né lúc, chung quanh những Hắc Viêm Hùng đó cũng là lần lượt đánh tới. Trần Bình đã là không đường có thể trốn. Đồng thời Trần Bình mặc dù là tránh thoát Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa trực kích, nhưng này chút ngọn lửa màu đen vẫn là quẹt vào Trần Bình. Trần Bình mảng lớn da thịt, thậm chí là dưới da thịt cơ bắp đều đã là đốt thành cho bụi. Đổi thành người, cho dù là cấp 6 siêu năng võ giả, lúc này đều là tương đương nhận lấy trọng thương, vô phương tiếp tục như thường hành động. Bất quá Trần Bình thân thể xa không phải bình thường người có thể so sánh. Mặc dù mảng lớn làn da cùng cơ bắp cháy rụi, nhưng hắn vẫn có thể duy trì cơ bản động tác. Nhưng vòng vây tiến một bước thu nhỏ, Trần Bình chân chính rơi vào tuyệt cảnh. Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa bàn tay khổng lồ lần nữa hung hăng đập tới đến. Trần Bình lần này dứt khoát không tránh, hắn quay người dao găm liền động, lại giết một cái Hắc Viêm Hùng. Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa bàn tay tầng tầng phiến tại Trần Bình trên người. Trần Bình hiện tại thân thể cực độ cứng cỏi, yếu một điểm cấp 5 siêu năng võ giả đã không cách nào thương đạt được nó. Nhưng coi như là dạng này thân thể cường hãn, tại Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa một tát này dưới, vẫn là phịch một tiếng, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Giống, giống, giống, ngoặc kép, kẻ địch bị chu, chung quanh Hắc Viêm Hùng vây quanh Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa, từng cái ngẩng đầu tôn sùng giống to. Sau đó, chúng nó từng cái tản ra đến, trên mặt đất đào ra từng cái hố to, đem tử vong Hắc Viêm Hùng thi thể vùi vào đi, đến mức Trần Bình cái kia cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt thi thể. Không có Hắc Viêm Hùng để ý tới, chuẩn bị nhường hắn phơi thây hoang dã. Chớp mắt 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, tại những Hắc Viêm Hùng đó không sai biệt lắm nắm thi thể đều chôn xong lúc, có một đầu Hắc Viêm Hùng bỗng nhiên thấy có cái gì không đúng. Ánh mắt nó khẽ động, sau đó hoảng sợ thấy, trên mặt đất cỗ kia thi thể của địch nhân, lại là sống lại, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Suy, máu tươi bắn tung tóe. Đầu này Hắc Viêm Hùng còn chưa kịp đưa ra cảnh cáo, liền bị một dao găm giết chết. Giống, chung quanh Hắc Viêm Hùng cuối cùng dồn dập phát giác, lần nữa phát ra kinh hoàng tiếng giống giận dữ. Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa mới trở lại hang ổ của nó. Nghe được tiếng giống giận dữ, nó lại nổi giận đùng đùng chạy ra, lại tới một cái nhân loại người xâm nhập. Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa không khỏi giận dữ, lần nữa hung hăng giết tới. Người xâm nhập rất nhanh liền bị Hắc Viêm Hùng Lãnh Chúa giết chết. Bất quá lại chết hơn 20 cái Hắc Viêm Hùng. Trong khoảng thời gian ngắn chết hơn 50 thủ hạ, Cái này khiến Hắc Viêm Hùng lãnh chúa giận dữ không thôi. Hung hăng dùng chân nắm người xâm lấn giả kia thi thể đạp cái nát bấy. Sau đó mới quay người rời đi. Nhưng nó trở lại hang ổ không bao lâu. Thủ hạ tiếng giống giận dữ lại truyền tới. Lại là một cái nhân loại người xâm nhập. Này nhân loại người xâm nhập, giết thế nào đều giết không được tuyệt. Mà lại, là lỗi của nó cảm giác à. Làm sao cảm giác mấy người này loại người xâm nhập khí tức đều là giống như đúc. Hắc Viêm Hùng lãnh chúa cực kỳ nổi nóng. Cái thứ ba người xâm nhập tự nhiên cũng là bị nó giết chết. Nhưng thủ hạ lại chết gần 20 cái. Thủ hạ của nó đã là chết hơn một nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.